Cẩm Khê Di Hận, hồi thứ 77, Ngũ Pháp Trường Xuân Bổ Âm. Nguyễn Ngọc Xanh hỏi: Hoàng tiên sinh, xin tiên sinh giảng cho tôi nghe về sự khác biệt của hai ngũ pháp trường xuân được không? Hoàng Đức Phi cung kính đáp: Nguyễn Vũ Vệ đã muốn biết, tiểu nhân xin kính cẩn trình bày. Phương Xung đưa mắt cho Đào Kỳ như muốn hỏi ý kiến chàng. Nguyễn Ngọc Xanh làm mã phu cho Đào gia, thân phận địa vị hèn hạ, còn Trịnh Quang là đệ nhị đệ tử, uy quyền biết mấy. Tại sao Hoàng Đức Phi tỏ ý kính cẩn, khách sáo với danh, còn đối với Quang, y khinh rẻ như tôi mọi, như đầy tớ? Đào Kỳ hiểu ý vợ, chàng trả lời bằng cái lắc đầu. Hoàng Đức Phi giảng: Người đời chỉ biết đến ngũ pháp trường xuân bổ dương, mà ít người biết đến trường ngũ pháp trường xuân bổ âm. Ngũ pháp dương giúp cho đàn ông sống thọ, ngũ pháp âm giúp cho đàn bà sống lâu, trẻ mãi. Như Thái Hậu năm nay 51 tuổi, thế mà dung nhan như người 30 tuổi là cùng. Trước đây Thái Hậu đã áp dụng một phần ngũ pháp bổ âm. Từ ngày tôi được Tô Thái Thú đề bạt sang Lạc Dương phục thị ngài, tôi trình bày ngũ pháp bổ âm để ngài với Vũ Vệ áp dụng. Kết quả như Vũ Vệ đại nhân đã thấy, tam tính Thái Hậu trở thành nhu nhã, gặp việc khó khăn hiện tại mà vẫn thanh thản như không. Ngoài này, Đào Kỳ, Phương Xung nhìn nhau. Thì ra Mã Thái Hậu có nhiều tình nhân, ngoài Mao Đông Các còn có tên Nguyễn Ngọc Xanh. Hèn chi tên Hoàng Đức Phi tỏ ra khúm núm với tên mã phù mà khinh rẻ Trịnh Quang. Nhưng bộ mặt tên Danh giống như cái bánh đúc, một chân to một chân nhỏ, y bệnh hoạn như vậy mà sao Mã Thái Hậu lại chọn y, trong khi quanh bà có hàng vạn người? Nguyễn Ngọc Xanh nói: Hôm trước tiên sinh giảng rằng pháp thứ nhất của ngũ pháp trường xuân, cứ mỗi đầu xuân dạng vật bắt đầu sinh sôi nảy nở thì người ta cần mua một thiếu nữ đồng trinh, đợi đúng giờ tí khởi đầu một ngày mà giao hợp. Pháp này có tên khai thủy hạnh thông, nghĩa là mở đầu cho mọi sự may mắn tốt đẹp, như vậy trong suốt năm làm việc gì cũng đều tốt hết. Hoàng Đức Phi nói: Không hẳn như vậy đâu. Đầu tiên phải mơn trớn vuốt ve cho thanh nữ khoan khoái đến mê man, bấy giờ mới giao hợp. Có như vậy nàng mới không bị đau đớn khổ sở. Khi giao hợp, làm sao lọt vào cửa ải, phải lui quân ngay. Màn trinh rách ra, hang hốc lần đầu tiên khai thông, căng thẳng, máu chảy rỉ rỉ. Bấy giờ phải ghé miệng vào mà hút hết những giọt huyết đồng trinh. Trong thuật chăn gối, mấy giọt huyết tay này có tên là ngọc nữ khai xương, nghĩa là giọt xương của ngọc nữ. Càng hút nhiều càng tốt, càng hút lâu càng hay. Sau đó muốn giao hợp thêm hay không tùy ý. Đời sau người ta biến đổi đi, cứ mua gái đồng trinh về giao hợp bừa bãi, cho rằng càng phá trinh nhiều càng tốt, thật sai trái với nguyên lý âm dương của trời đất. Mã Thái Hậu hỏi: Tô định mật tấu rằng Hoàng tiên sinh biết thuật ngũ pháp trường xuân bổ âm, vậy pháp thứ nhất bổ âm, bổ xương khác nhau thế nào? Hoàng Đức Phi khúm núm đáp: Tâu Thái Hậu, phàm mọi vật trên thế gian đều phân âm dương. Mặt trời là dương, mặt trăng là âm. Con người hấp thụ khí âm, dương của trời đất. Cần giữ âm, dương thăng bằng thì sức khỏe mới tăng tiến, giữ cho cơ thể trẻ trung. Từ cách ăn, uống, đi, đứng, nằm, ngồi đều phải lấy thăng bằng âm dương làm căn bản. Người con gái tuổi từ 18 tới 40, âm chất tràn đầy. Nếu biết tìm dương khí hòa hợp thì giữ được sắc đẹp. Vì vậy mỗi ngày cần ngồi phơi dưới ánh nắng mặt trời một giờ để hấp thụ dương khí, hợp với âm chất của mình cho thăng bằng. Thứ đến chuyện phòng the, không nên để cơ thể thiếu dương khí. Mã Thái Hậu hỏi: Người đàn bà tuổi còn trẻ cần chọn chồng tuổi nào để lên đến chỗ tuyệt đỉnh Vu Sơn? Hoàng Đức Phi đáp: Tốt nhất kiếm người đàn ông hơn mình từ 10 tuổi trở lên mà hòa hợp. Người đàn ông lớn tuổi hơn, dương khí mạnh hơn, đủ sức cho âm chất đàn bà hút lấy. Pháp thứ nhất đối với Thái Hậu hơi trễ rồi, Tuy vậy, trước đây Thái Học từng hòa hợp với Mao Đông Cát tiên sinh trong hơn 25 năm trời, cho nên Thái Học mới minh mẫn, thánh thể khang kiệt. Nay tuổi 50 mà trông trẻ như người 30-31 là vậy. Mã Thái Hậu rơm rớm nước mắt. Mao Đông Cát chết, ta đau đớn trong lòng. Hai con Hồng Hoa, Thanh Hoa cũng chết cùng một lúc. Ta đã thề, nếu ta còn sống trên thế gian này, phải diệt tụi Lĩnh Nam cho hạ dạ. Nguyễn Ngọc Xanh xen vào. Tâu Thái Hậu, nếu Thái Hậu muốn diệt tụi Lĩnh Nam thì phải trọng dụng Lê Đạo Sinh. Đối với Lê Thực không khó, Thái Hậu chỉ tốn một tờ giấy phong cho y chức quan, rồi sai y trở về giao chỉ mộ quân đánh bọn Đào Thế Kiệt, Đặng Thi Sách. Hai cọp đánh nhau tất có một cọp chết, một cọp bị thương. Bây giờ Thái Hậu chỉ việc trở tay một cái thì diệt trọn bộ bọn Lĩnh Nam. Mã Thái Hậu gật đầu. Ta sẽ xui Quang Vũ làm như vậy. Bây giờ Đức Phi, ngươi nói cho ta biết pháp thứ nhì đi. Hoàng Đức Phi nói. Tâu Thái Hậu, thần xin kính cẩn trình. Sau này về Lạc Dương, Thái Hậu lệnh cho tìm đồng tử tuổi từ 18 tới 25, không bệnh tật, đem về nuôi trong 7 ngày bằng phục linh, nhân sâm, thổ, ú ô, yến xào. Sau 7 ngày đó tinh khí trong người chúng đầy ắp, khí huyết sung thịnh. Thái Hậu đợi đến đúng giờ ngọ, lệnh cho một tên phục thịnh Thái Hậu. Giữa lúc tinh khí y xuất, Thái Hậu dùng tay ra hiệu, phía sau một võ sĩ dùng thủy trùy thủ phóng vào lưng y, phải phóng đúng giữa vào tim. Y trúng đao chết liền, không còn đủ sức vẫy vùng, chỉ hơi run run. Trong khi giao hợp, tử cung của Thái Hậu mở ra thật lớn, tinh khí đồng nam phun thẳng vào. Sau khi y phun hết tinh khí, tự động ngã xuống. Thái Hậu phải nằm im cho cửa tử cung khép lại. Màng da trong tử cung hấp thụ tinh khí đồng nam, khiến Thái Hậu mạnh khỏe, trẻ trung và sống lâu. Nguyễn Ngọc Xanh hỏi. Đợi bao nhiêu lâu có thể cho tinh khí đó ra ngoài? Không lẽ để vậy lâu ngày hôi thối, chịu sao thấu? Hoàng Đức Phi gật đầu. Một giờ sau, tử cung của Thái Hậu hút no tinh khí, Thái Hậu có thể đứng dậy, tinh khí dư đó tự động chảy ra ngoài. Có hai cách cho ngọc thể Thái Hậu sạch sẽ. Một là dùng nước rửa, hai cho một đồng tử dùng lưỡi lau chùi, lối sau tăng thêm dương khí cơ thể. Mã Thái Hậu hỏi. Độ bao nhiêu ngày làm một lần như thế? Hoàng Đức Phi trả lời. Thông thường mỗi tháng một lần, tuy nhiên thánh thể Thái Hậu thấy cần mỗi ngày một lần hoặc mỗi ngày hai lần cũng không sao. Trịnh Quang cắt ngang lời Đức Phi. Sư phụ, còn pháp thứ ba của ngũ pháp trường sinh bổ âm thế nào? Hoàng Đức Phi nói. Ta đã nói mi bị liệt dương rồi, hỏi làm gì? Biết rồi liệu có sử dụng được không mà hỏi? Trịnh Quang phân trần. Sư phụ, đệ tử bị liệt dương mà cơ thể còn đầy đủ. Trong các pháp trường sinh, đệ tử không giao hợp được mà thôi. Còn các pháp khác, đệ tử vẫn làm được như thường mà. Mã Thái Hậu nhìn Trịnh Quang, thân hình nhỏ bé, mắt hơi lác, dáng người bần tiện, có ba phần giống Hoàng Đức Phi. Trong lòng mụ nổi lên một dục vọng. Cái thằng Trịnh Quang này, nghe nói bị liệt dương, ta đâu cần nó giao hợp. Ta bắt nó dùng lưỡi làm sạch sẽ sau mỗi lần dùng pháp thứ nhì, hoặc giả dùng vào các pháp khác cũng được. Nghĩ vậy, mụ bảo Hoàng Đức Phi. Hoàng tiên sinh, gã họ Trịnh tuy liệt dương thực nhưng chưa hẳn vô dụng, lát nữa tôi cho y thử xem sao. Đào Kỳ nghe Mã Thái Hậu nói mà ngao ngán trong lòng. Hình ảnh quá khứ hiện về. Đệ nhị sư huynh Trịnh Quang thường được bố chàng ủy nhiệm thay sư phụ luyện võ cho sư đệ. Thời gian đó, uy tín đệ nhị sư huynh chỉ thua Đào Hầu với đại sư ca Trần Dương Đức mà thôi. Nếu giờ này y không phản sư môn, địa vị trong võ lâm của y, uy danh trên đất Lĩnh Nam, đâu có thua gì hai anh Nghi Sơn Biện Sơn của chàng. Hoặc ít ra cũng bằng Đào Hiển Hiệu, Lĩnh Ấn đại tướng quân, thống lĩnh hàng chục vạn binh mã trong tay đánh đuổi người Hán. Chỉ vì lầm lỡ đi vào tà đạo, bây giờ bị một tên ngu xuẩn, văn không thông, võ không biết, khinh thị, coi như chó như lợn. Hoàng Đức Phi cúi đầu. Thần kính cận tuân chỉ Thái Hậu. Mã Thái Hậu hỏi, thế còn pháp thứ ba? Đức Phi tâu, pháp thứ ba thì giản dị thôi, song chính nó đem lại cho Thái Hậu làn da tươi mịn hồng hào, thánh thể khỏe mạnh. Phàm đàn bà khi có kinh thì các tuyến trong tử cung căng lên, khi căng quá độ miệng tuyến mở, huyết rỉ rỉ tiết ra ngoài. Thông thường huyết kinh nguyệt là tinh hoa cơ thể, tuy vậy phải chia làm ba loại: nụ huyết, hoa huyết và quả huyết. Nguyễn Ngọc Xanh, bản chất vốn ngu đần, kiến thức chép không đầy cái lá mít, y ngơ ngác hỏi, Hoàng tiên sinh, tại sao lại có nụ hoa quả trong cơ thể? Hoàng Đức Phi chửi thầm, tiên sư con bà mi đã ngu thì cứ ngập miệng uống máu. Kinh đàn bà đúng như tục ngữ nói, điếc hay không ngọc hay nói, mi bất quá là một tên chăn ngựa đất cửu chân, nhờ biết uống máu đàn bà mà được chức dự vũ vệ hiệu úy, mi ngu thấy mẹ đi, còn hạt hỏi ông tổ nội nhà mi. Nhờ tiếp thụ năm đời tổ tiên truyền lại bản lĩnh lưu manh, xảo quyệt, dối trá, bịp đời, Hoàng Đức Phi tươi cười. Làm gì có nụ hoa quả trong tử cung, chẳng qua các danh sĩ Trung Nguyên đặt ra những mỹ từ ca tục đàn bà mà thôi. Khi đàn bà sinh con thì gọi là khai hoa nở nhụy, âm hộ được ví là hoa, đứa trẻ được ví là nhụy. Mã Thái Hậu xuất thân trong gia đình quyền quý, mấy đời dòng dõi hầu bá, mụ lại có học, rất thông minh, mụ hiểu liền. Ý Hoàng tiên sinh muốn nói, kinh nguyệt lúc mới ri rỉ chảy ra, có tên nụ huyết, ví như chồi mới nảy nụ. Thái hậu thật minh kiến, phàm khi hoa đâm chồi, nảy nụ thì nhựa nguyên phải mạnh, dẫn lên cây thực căng. Nụ huyết cũng thế, các tuyến dẫn huyết vào tử cung có căng, thì huyết mới làm cho miệng tuyến nở ra. Lúc các tuyến căng, các mạch máu đều căng, do vậy giai đoạn này người đàn bà hay cáu hay giận, người căng thẳng bức rất khó chịu. Phàm lau chùi bàn ghế, bát dĩa còn phải lau hai lần, lần đầu lau bụi bám, lần thứ nhì lau cho bóng. Huyết dồn vào các tuyến rỉ rỉ ra cũng ví như ta lau bụi vậy. Chính vì thời gian này nụ huyết chưa rỉ ra, hoặc rỉ ra rồi mà chưa mạnh, mạch máu mới bị căng khiến tử cung bị đau, y học có tên thống kinh. Thời gian này thường sinh ra các chứng trạng nhức đầu, nhũ hoa căng, chóng mặt. Chính cái thời gian nụ huyết căng thẳng này khiến máu dơ bẩn theo mạch tràn ra da thịt, làm cho người đàn bà mau già, vẻ đẹp dễ tàn phai. Mã Thái Hậu á lên, như thế thứ nụ huyết tức huyết chảy qua tuyến trước hết, nụ huyết rửa các tuyến cho nên không được tinh khiết. Hoàng tiên sinh, tại sao người ta dùng nụ huyết làm bùa? Đức Phi được hỏi một câu đúng vào sở trường, y sướng quá, mắt híp lại, bộ mặt bần tiện nở nụ cười. Tâu Thái Hậu, nụ huyết không tinh khiết vì nụ huyết thuộc nước đầu tiên chảy ra các tuyến. Trong một tháng, các tuyến chỉ hơi ướt, bây giờ thêm nụ huyết thành một thứ huyết lợt màu. Phàm người đàn bà bị chồng, bị tình lang lãng quên, hết sủng ái, họ lấy nụ huyết pha vào thức ăn, tình lang ăn vào, ăn có nụ huyết nhập cơ thể chàng, biến thành máu của chàng. Chàng đã thương yêu nàng, phàm yêu lâu thì nhạt dần, nay ăn uống nụ huyết vào, ái thêm mạnh, ái trở thành sâu đậm, hóa ra uy. Kể từ đó nàng nói gì chàng cũng nghe theo, say mê không còn đường thoát. Nguyễn Ngọc Xanh hỏi, như tiên sinh nói, một người đàn bà có thể dùng nụ huyết pha vào thức ăn, khống chế bất cứ người đàn ông nào cũng được sao? Hoàng Đức Phi nể tên Nguyễn Ngọc Xanh vì y là người thân cận Mã Thái Hậu, còn Trịnh Quang là đệ tử của y, y khinh rẻ như chó như mèo. Ngược lại, trong quá khứ Trịnh Quang là vai chủ Nguyễn Ngọc Xanh, y không coi danh ra gì. Y cướp lời Đức Phi trả lời, không phải thế, người đàn bà pha nụ huyết vào thức ăn chỉ có thể kềm chế được chồng, tình lang mình mà thôi, đối với người khác thì vô dụng. Mã Thái Hậu như tìm được một cái gì mới mẻ trong đời sống, mụ hỏi, đúng như tiên sinh nói, mỗi khi có kinh kỳ, ta thường bị ngâm ngẩm đau mất một ngày, đau nhức, ngực căng, tính tình hay cáu hay giận. Khi kinh rỉ ra vẫn còn, đợi kinh ra nhiều mới hết, vậy làm thế nào để ta khỏi cái khổ sở này? Phải dùng thuốc gì? Không có thuốc gì hay hơn sử dụng ngũ pháp Trường Xuân Bổ Âm. Pháp thứ ba, khi thấy hoặc cảm thấy căng thẳng, bụng đau ngâm ngầm, phải triệu một người đàn ông nào cũng được, truyền cho y ghé miệng vào âm hoa của Thái Hậu, dùng lưỡi quay tròn, kích thích một cảm giác khoan khoái êm đềm tràn ngập khắp người của Thái Hậu. Miệng tuyến dẫn tinh huyết trong tử cung mở ra, nụ huyết theo đó rỉ rỉ phân tiết. Bấy giờ người đàn ông không dùng lưỡi quay tròn nữa, mà phải ngậm tròn vẹn âm khẩu rồi mút thật mạnh. Nụ huyết theo đó thoát tiết ra ngoài nhanh nhiều. Bao nhiêu khổ sở như đau bụng, ngực căng hay giận hay hết hờn tức, hết ngay tức khắc, được mút ra khi cắt tuyến căng. Nụ huyết hết tràn ra cách mạch máu, hết tràn ra da thịt. Da thịt Thái Hậu sẽ tươi thắm, người khoan khoái không gì sánh bằng. Mã Thái Hậu gật đầu. Pháp thứ nhì trong ngũ pháp Trường Xuân Bổ Âm hay thế mà ta không biết. Bây giờ ta cho áp dụng, không biết còn kịp không? Từ sáng đến giờ ta thấy bụng hơi đau, người căng khó chịu lắm, ta muốn thử. Đức Phi khúm núm. Phàm phụ nữ còn kinh kỳ đều áp dụng được. Nếu biết áp dụng từ tuổi 16, 17 nhan sắc dịu trẻ mạnh, đến tuổi 50 thì chỉ bằng 25, 26. Còn nếu tuổi Thái Hậu áp dụng vẫn giữ nguyên nhan sắc hiện tại được ít ra 10 năm. Mã Thái Hậu lại hỏi, hôm nay ở đây có 3 người, tiên sinh bảo ai có thể phục thị cho ta được? Đào Kỳ, Phương Dung nghe mà buồn nôn, chàng nghĩ, có lẽ Hoàng Đức Phi sẽ bắt nhị sư huynh Trịnh Quang làm công việc kinh tởm này. Trịnh Quang dù phản bố ta, song nghĩ tình xưa nghĩ cũ, ta phải giúp y. Chàng chưa nghĩ ra thì Trịnh Quang đã nói, thần xin kính cẩn, xin Thái Hậu ban cho thần được hồng ân đó. Đào Kỳ ớn da gà, chửi thầm, mi đúng là đồ thú vật, uổng công bố ta dạy mi bấy lâu. Công việc đó đối với đôi trai gái thương yêu nhau chẳng có gì đáng kinh tởm cho lắm. Còn mi đường đường một võ lâm cao thủ mà lại tình nguyện, thì mi thành thú vật chứ không còn là con người. Hoàng Đức Phi bảo Trịnh Quang, mi hãy để ta phục thị Thái Hậu trước, mi ngồi coi để có kinh nghiệm. Phương Xung ghé tai Đào Kỳ, anh Kỳ, mình đi thôi, chứ nhìn cảnh này em chịu không nổi nữa rồi. Đào Kỳ an ủi vợ, mình phải theo dõi đến cùng, cố tìm thuốc giải quyền âm độc trưởng cứu súng cao. Súng cao tự nguyện chết thay cho anh, thì chúng ta có phải nhảy vào miệng cọp cũng phải can tâm. Hồi nãy Mã Thái Hậu nói đến cách chế thuốc, vậy chúng ta cố gắng chờ đợi. Bên trong, tên Hoàng Đức Phi tiến đến trước Mã Thái Hậu, y nói, thỉnh Thái Hậu đứng dậy, một chân đứng thẳng, một chân gác lên ghế, thần xin phục thị. Phương Xung nhắm hai mắt lại, còn Đào Kỳ dù sao cũng chịu đựng giỏi. Chàng nhìn vào, tên Hoàng Đức Phi dáng người lùn tịt, y quỳ gối trước Mã Thái Hậu, hai tay kính cẩn vén xiêm mụ lên, rồi chui đầu vào háng. Hắn ngửa mặt, dùng lưỡi ngoáy vào cửa âm hộ mụ. Hắn làm công việc sành sỏi, lanh lẹ, tỏ ra có kinh nghiệm lâu năm. Mã Thái Hậu nhắm hai mắt lại, tay mụ vịn vào thành giường mà người vẫn run bần bật. Thỉnh thoảng mụ bật lên một tiếng rên. Thời gian ước nhai tàn miếng trầu. Mã Thái Hậu rùng mình một cái nói, dường như nụ huyết bắt đầu ra rồi thì phải. Phi ngưng lại thở một hồi rồi nói, Tâu Thái Hậu quả đúng như vậy, nụ huyết bắt đầu ra, thần thấy vị hơi chua mặn pha lẫn với vị ngọt. Y hít một hơi thực dài, thở ra đến phù một cái, rồi ghé miệng ngậm vào âm hoa Thái Hậu mà mút. Y mút đến đỏ mặt lên, miệng nuốt ừng ực. Đúng như lời y nói, y mút được mấy hơi, trên mặt Mã Thái Hậu tỏa ra vẻ sảng khoái kỳ lạ. Mắt mụ gần như trợn ngược, miệng há ra, thỉnh thoảng nhún vai rùng mình. Khoảng tàn một nén nhang, Phi ngưng lại, buông xiêm ra nói, Tâu Thái Hậu, nụ huyết đã hết, xin thánh thể an nghỉ một lát, vì đứng lâu sợ mệt, đợi huyết hoa ra ngoài, thần xin phục thị thiếp. Trên mặt Mã Thái Hậu hiện ra nét xuân tình, cười không phải cười, giống như thiếu nữ trong ngày tân hôn. Mụ nói: Hoàng tiên sinh, ngươi thực thông thái. Đúng đấy, khi nụ huyết bắt đầu ra, ta thấy bụng hết đau liền. Bây giờ ngực không căng, đầu không nhức nữa, tâm tính thư thái nhẹ nhàng, mệt nhọc cũng biến đi. Xin tiên sinh nói về hoa huyết. Hoàng Đức Phi được khen, y sung sướng: Thần xin kính cảnh tâu Thái Hậu, hoa khác với nụ. Nụ lớn lên thì nở ra hoa. Khi Thái Hậu cảm thấy sảng khoái là nụ huyết đã hết. Bây giờ huyết đã ra đều đặn, giống như hoa đã nở. Huyết ra như vậy trong 2 hay 3 ngày, tùy theo người. Vậy không biết thường khi kinh kỳ, thời gian hành kinh của Thái Hậu bao lâu? Má Thái Hậu tính đốt ngón tay nói: 1 ngày đau ri rỉ, 2 ngày sau thực nhiều, rồi nửa ngày ra rất ít. Theo ngũ pháp Trường Xuân Bổ Âm thì thời gian hoa huyết phải làm những gì? Đức Phi ngửa mặt ti hí mắt lươn lên: Đợi huyết chảy ra thì luồng huyết trong các tuyến phải căng. Căng thì khó chịu trong người. Tinh huyết trong mạch căng ra, tràn ra da thịt, như thế không tốt. Vậy khi thấy hoa huyết ra phải có người hút. Hút như vậy người mới đỡ bức rứt khó chịu. Thời gian hoa huyết 2 ngày rưỡi, thu lại còn nửa ngày hay 1 ngày. Như vậy vừa rồi thời gian nụ huyết đúng lý 1 ngày, thần phục thị chỉ 1 lát là hết. Bỗng Mã Thái Hậu nói: Nó lại ra nhiều quá. Hoàng Đức Phi bảo Trịnh Quang: Tên đệ tử họ Trịnh kia, người đã thấy sư phụ phục thị Hoàng Thái Hậu, bây giờ cho người hưởng hồng ân, người đứng dậy mau. Trịnh Quang dạ một tiếng, y đứng dậy đến trước Mã Thái Hậu lạy 4 lạy, mắt y đỏ ngầu nói: Thần đã tạ hồng ân của Thái Hậu. Y làm giống hệt như sư phụ Hoàng Đức Phi, quỳ gối trước Mã Thái Hậu. Mã Thái Hậu đứng dậy, hai tay vịn giường, một chân gác lên ghế. Trịnh Quang trân trọng vén xiêm mụ lên, há mồm ngậm vào hoa khẩu mút thực mạnh. Y vừa mút vừa nuốt ừng ực, mặt y hiện ra nét khoan khoái vô cùng. Nét mặt Mã Thái Hậu tươi như hoa. Mụ cắn chặt hai môi vào nhau để kìm hãm tiếng rên. Sau một lát, mụ vẫn bật lên tiếng rên nho nhỏ. Nói về kinh nghiệm trong tình dục thì Trịnh Quang chưa đáng học trò Hoàng Đức Phi. Hoàng Đức Phi đã thừa hưởng kinh nghiệm từ đời cha đến đời con làm ma cào ở Thanh Lâu. Trịnh Quang bị thế nào được? Thế nhưng tại sao Trịnh Quang hút hoa huyết khiến cho Mã Thái Hậu khoan khoái hơn sư phụ y? Nguyên Đức Phi không biết võ, làm ma cạo lâu năm, sức yếu, hơi thở ngắn. Còn Trịnh Quang dù sao cũng là nhị đệ tử của Đào Thế Kiệt, nội ngoại công y đều thuộc loại cao thủ. Y vận khí vào đơn điền, thở hết hơi ra rồi hút. Sức hút của y rất mạnh, hơi lại dài. Chân khí của y theo môi, lưỡi truyền vào âm hoa Mã Thái Hậu, cảm giác mãnh liệt làm cho y thị không chịu được, bật lên tiếng rên rỉ. Trong khi đó, Trịnh Quang vừa hút vừa nuốt ừng ực. Một lát, y ngừng lại. Tâu Thái Hậu, thần xin nghỉ một chút, vì hoa huyết đã cạn, không còn ra nữa. Mã Thái Hậu gật đầu, mụ nằm xuống giường nghỉ, mặt mụ tươi như một cô gái đương xuân. Mụ nói với Hoàng Đức Phi: Hoàng tiên sinh, ta đã nói, gã họ Trịnh cũng có chỗ khả dụng đấy. Công lực y khá nên hút hoa huyết mạnh không thể tưởng được. Bây giờ ta muốn nghe tiên sinh nói về quả huyết. Khi kinh nguyệt gần cạn, các tuyến trong tử cung trống rỗng, cần phải nuôi dưỡng bồi bổ cho tử cung. Trước hết dùng rượu loại nhẹ, khiến một người đàn ông khỏe mạnh, phục thị. Y uống rượu rồi dùng miệng phun vào tử cung. Rượu nhẹ thì rửa sạch tử cung. Rượu thuộc dương tính, gốc từ gạo nếp, có tính chất bổ dương mạnh. Nhưng khi các tuyến trong tử cung còn trống rỗng, rượu thuộc dương, vị cay, có tính chất phát tán rất mạnh. Người đàn ông thuộc dương ngập phun vào, thêm một lần dương nữa. Hai thứ dương nhập tử cung là bậc chí âm, âm dương hòa hợp, tử cung hút lấy, rồi chuyển khắp cơ thể. Vì vậy sau khi hành kinh, người khỏe mạnh, sảng khoái vô cùng. Tên Nguyễn Ngọc Xanh nằm trong góc phòng hỏi: Hoàng Thiên Sinh đã nói hết tam pháp, vậy đệ tứ pháp là gì? Hoàng Đức Phi trả lời: Phương pháp thứ tư thì giản dị thôi. Trong cặp vợ chồng dân dã, khi mỗi buổi sáng chồng ghé miệng vào âm hoa của vợ, vợ ghé miệng vào ngậm nhâm sâm của chồng, tự uống nước tiểu của nhau. Mã Thái Hậu nói: Điều này mới lạ đấy, ta vẫn nghe quan thái y nói đàn bà mới đẻ sáng dậy uống nước tiểu của đồng nam tuổi từ 6 tới 10. Nước tiểu vừa bổ khí vừa bổ xương, khí huyết mau phục hồi. Ta chưa từng nghe vợ chồng uống nước tiểu lẫn nhau. Hoàng Đức Phi giảng giải: Dùng nước tiểu đồng nam bổ dưỡng sản phụ do các nhà y học lĩnh nam tìm ra từ thời Hùng Vương, sau truyền sang Trung Nguyên, nay phổ biến rất rộng. Từ việc sản phụ uống nước tiểu đồng nam sang Trung Nguyên đã biến đổi thành phương pháp thứ tư. Phàm vợ chồng tình ý tương thuận, âm dương hòa điệp, đêm nằm nước tiểu tuốt xuống bàng quang, sáng dậy vợ ngậm sâm, chồng ghé miệng và âm hoa mà uống lẫn nhau. Sau khi uống, con người cảm thấy nóng bừng bừng, sức khỏe, tình yêu cả hai được lâu dài. Nguyễn Ngọc Xanh hỏi: Tôi có áp dụng pháp này với vợ Trịnh Quang, song không thành. Tôi ghé miệng vào âm hoa Nguyễn Ê Linh, dù nàng móc tiểu cũng không tiểu ra được. Tôi đành bảo nàng tiểu vào cái bát, rồi bưng lên uống, khai chết đi được, khó uống lắm. Đức Phi cười khoái trá: Cái khó là ở chỗ đó. Này Vũ Vệ đại nhân, để tôi giảng cho đại nhân nghe. Có phải đại nhân để Ế Linh đứng, còn đại nhân quỳ dưới đất, ghé miệng ngậm âm hoa mà uống hay không? Uống như thế thì nước tiểu không ra đâu. Nguyễn Ngọc Xanh hỏi: Thưa tiên sinh, vậy phải làm sao? Đức Phi trả lời: Này nhé, Vũ Vệ ghé miệng lưỡi vào âm hoa của nàng thì dương khí truyền vào, cảm giác của nàng rung động mạnh, tử cung no, ép chặt đường dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài, thì làm sao nàng tiểu được? Nguyễn Ngọc Xanh hỏi tiếp: Tiên sinh thực nghiệm, vậy phải làm thế nào? Hoàng Đức Phi trả lời: Vũ Vệ bảo nàng tiểu, nước tiểu ra ngoài gặp khí trời, sau 3 tiếng đập tim sẽ có mùi khai, còn ghé miệng uống trực tiếp thì không khai, trái lại đại nhân cảm thấy rung động khắp người nữa. Khi đại nhân ghé miệng vào âm hoa thì lưỡi bất động, miệng chỉ để hờ chạm vào da âm hoa thôi, có như vậy nàng mới phóng nước tiểu ra được. Khi nước tiểu đã ra, đại nhân muốn ngậm hay ngoáy lưỡi đến đâu, dòng sữa vẫn tuôn trào ào ào, đại nhân tha hồ uống đến no thì thôi. Ngược lại, nàng muốn uống nước tiểu của đại nhân cũng thế, đại nhân để củ sâm chạm miệng nàng rồi phóng ra, khi nước tiểu ào ào tuôn ra, ngàn muốn ngậm muốn hút, nước vẫn tuôn dòng mà ra ngoài. Y quay lại nói với Mã Thái Hậu: Còn đối với thánh thể Thái Hậu thì áp dụng khác. Thái Hậu tuyển người có võ công cao, khỏe mạnh, tuổi từ 18 đến 30, không bệnh tật, nuôi bằng những thứ bổ dưỡng, yến xào, nhân sâm, thủ ô, vi cá, phục linh, kỷ tử. Buổi sáng y thức dậy, Thái Hậu ngậm củ sâm của y mà hút, hút một lúc tinh khí ra, Thái Hậu nuốt đi. Tinh khí thuộc âm, xuất từ đồng nam thuộc dương, tức là trong cái dương sinh cái âm, bổ dương cực mạnh. Thái Hậu tiếp tục hút nữa thì nước tiểu mới tràn ra. Thái Hậu ngự lấy, đó là pháp thứ tư. Pháp này giúp cho sống lâu, trong khi pháp thứ nhất, thứ nhì, thứ ba làm cho trẻ. Mã Thái Hậu gật đầu. Còn pháp thứ năm? Pháp thứ năm thì khác hẳn. Trên lông sàng của Thái Hậu có tấm nệm bông, nệm bông không ích gì cho sức khỏe. Thái Hậu truyền bỏ đi, dùng nệm trần đại sinh, trăm bệnh đều khỏi. Đào Kỳ nghe đến tên Khất Đại Phu, chàng khẽ thúc cùi chỏ vào hông Phương Xung. Phương Xung mở mắt lắng tai nghe. Mã Thái Hậu hỏi: Tại sao nệm lại mang tên của phản tặc Trần Đại Sinh? Thái Hậu không biết đấy thôi. Tên Trần Đại Sinh là thánh y đời nay. Y nghiên cứu tìm ra rằng khi nằm ngủ cần phải có 5 điều kiện sức khỏe mới tốt, trăm bệnh đều khỏi. Y có soạn ra bộ Nạn Kinh lưu truyền khắp thiên hạ. Mã Thái Hậu ngẫm nghĩ một lúc hỏi: Không ngờ tên phản tặc Trần Đại Sinh lại giỏi đến như thế. Hôm y cùng với Đô Dương, Chu Bá, Đào Kỳ đột nhập nhà ngục Trường An cứu Nghiêm Sơn, mỗi trường của y đánh ra, hàng chục thị vệ bay vọt đi. Năm điều kiện của y như thế nào? Một là trước khi ngủ cơ thể phải sạch sẽ, khi ngủ da lông không uế tạp, khí huyết mới thông. Hai là lúc ngủ không được ăn quá no, không được để bụng đói. Trong giấc ngủ lúc mơ, con người sống trong lúc chết. Nếu bụng no hại tỳ vị, nếu bụng đói cơ thể suy nhược. Ba là khi ngủ phải uống một bát nước, không nên uống no quá. Bốn là phòng ngủ không được để nhiều đồ quá, mỗi thứ tiết ra một mùi vị hại sức khỏe. Trước khi ngủ phải mở cửa phòng một lúc cho thoáng khí, hoặc khi ngủ mở cửa sổ thì tốt nhất. Thứ năm, dùng nệm do y chế ra. Ngừng một lát, Đức Phi tiếp. Làm một cái nệm hay giường gồm 45 ngăn, chia làm 3 hàng, mỗi hàng theo chiều rộng 15 ngăn. Mỗi ngăn đựng một thứ thuốc. 15 thứ thuốc đó là ma hoàng 10%, gạo rang cháy 10%, đại hồi 10%, đinh hương 10%, lá kinh giới khô 10%, lá tía tô khô 10%, lá xả khô 10%, lá bạc hà khô 10%, lá chanh khô 10%, hồ tiêu 2%, trần bì 2%, quế chi 2%, băng phiến 2%, xạ hương 2%. Tổng cộng 14 vị. Trong 14 vị trừ bạc hà là có tính âm, còn tất cả có tính dương. Hương thơm, Thái hậu ngủ trên long sàng, hương thơm ngào ngạt bốc lên. Dương khí cây cỏ nhập vào da, vào thịt, qua mũi, vào phế, hợp với âm chất của Thái hậu, khiến âm dương thăng bằng, long thể Thái hậu khỏe mãi. Tuy vậy, nếu mỗi đêm ngủ Thái hậu có một người đồng nam khỏe mạnh nằm bên cạnh, cơ thể Thái hậu hút dương khí của y mới hoàn toàn tốt. Mã Thái hậu hỏi, tại sao lại dùng các vị thuốc trên? Hợp hương vị lại theo tính chất nào? Hoàng Đức Phi lắc đầu. Phương thuốc nằm nệm nguyên của người Việt có từ đời An Dương Vương, do Phương Chính hầu Trần Tự Minh tìm ra, giúp cho An Dương Vương sống gần 100 tuổi, còn sử dụng võ công đánh Triệu Đà suýt mất mạng. Khất Đại Phu nghiên cứu rộng ra, y biết rõ tính năng từng vị thuốc. Thần làm sao mà biết được? Nguyên con gái Trần Đại Sinh là Trần Thiếu Lan làm phản, bị bắt sang Trung Nguyên làm nô tỳ. Y thị làm một cái nệm thuốc ngủ, Xích Mi thấy vậy cũng là một cái giống hệt. Ngự y của Xích Mi nhân đó thêm thắt vào hợp với pháp thứ năm trong ngũ pháp Trường Xuân Bổ Âm. Pháp thứ năm mới đổi mới như ngày nay. Thần nghe Trần Đại Sinh hiện ở Lạc Dương trị bệnh cho Hoàng thượng. Đợi về Lạc Dương, Thái hậu hỏi y thì biết. Mã Thái hậu suy nghĩ một lúc rồi hỏi, tiên sinh biết rộng như thế, hèn chi Tô Định không trọng dụng tiên sinh, y dâng biểu tiến cử tiên sinh cho ta. Vậy chẳng hay bản lĩnh của tiên sinh do ai truyền lại cho? Tổ tiên nhà Hoàng Đức Phi năm đời làm ma cạo, thu thập kinh nghiệm của khách làng chơi. Đến đời y, lưu lạc sang Trung Nguyên, sống ở vùng Mân, Triết. Hằng ngày bưng nước cho gái điếm, khách làng chơi tắm rửa. Y nghe lõm về các phương pháp hành lạc của người Trung Nguyên, rồi thêm thắt kinh nghiệm của y vào mà thành. Bây giờ nghe Mã Thái Hậu hỏi, y nói lảng. Thần học của một cao nhân trong núi Nam Dương. Mã Thái Hậu nhăn mặt. Nó lại ra nhiều quá. Trịnh Quang, ngươi phục thị ta đi. Tên Nguyễn Ngọc Xanh nói: Trịnh sư huynh mới phục thị Thái Hậu, bụng no căng rồi, không thể tiếp tục được. Thần xin được hưởng hồng ân của Thái Hậu. Y tiến đến trước Mã Thái Hậu. Mã Thái Hậu có vẻ mệt, nằm dài trên giường, Danh quỳ gối, tay vén xiêm, chui đầu vào. Y hít hơi vận khí mà hút. Y cũng biết võ, võ công của y do Trịnh Quang dạy cho. Y hút rất mạnh, mỗi hơi y lại nuốt ừng ực. Một lát, y ngừng lại nói: Tâu Thái Hậu, qua quyết hết rồi, đợi một lát có, thần xin tiếp tục. Hoàng Đức Phi bỗng cất tiếng hỏi: Tâu Thái Hậu, ngày mai bọn lĩnh nam hộ giá Thái Hậu về Lạc Dương, liệu triều thần có suối Hoàng thượng hạ Thái Hậu không? Mã Thái Hậu cười: Không, ta mới thu được một cặp cao thủ, chồng tên Phan Anh, con Xích Mi, vợ tên Trần Nghi Gia. Ta sẽ sai chúng dùng huyền âm độc trưởng khống chế hết bọn quan văn. Hoàng Đức Phi nói: Tâu Thái Hậu, làm cách nào Thái Hậu có thể khống chế được ý? Mã Thái Hậu cười: Không có gì khó cả. Phái Trường Bạch có huyền âm độc trưởng, khi luyện trường pháp này rồi thì cứ mỗi 12 tháng bị lên cơn một lần, đau đớn đến chết đi sống lại trong 49 ngày rồi chết. Cho nên các đệ tử trong phái phải tuyệt đối tuân theo lệnh trưởng môn. Ai thiếu trung thành, bị cắt thuốc giải, chỉ có nước chết. Phan Sùng, tức Xích Mi giả chết, đột nhập hoàng cung định kiếm bản đồ kho tàng nhà Hán. Ta biết, ta xúi Mao Đồng Các giết y, đoạt đơn thuốc giải huyền âm độc trưởng. Ta sợ bí quyết bị mất, mật chép vào mặt trong áo hồ cừu. Ta cẩn thận dùng lụa may thành lớp thứ nhì, như vậy không sợ người khác biết. Một hôm, Phan Anh từ Trường Sa về xin ý kiến ta. Y kể hết tự sự vụ Hàn Tú Anh rồi xin thuốc giải. Thế là y nằm trong tay ta. Hiện y đang ở Lạc Dương, đêm đêm đi khống chế các quan văn trong triều. Ai theo ta thì sống, ai chống ta thì chết. Đào Kỳ nghe phía sau có tiếng chân đi rất nhẹ, chàng ra hiệu cho Phương Dung nhìn lại, thì ra Hồ Đề. Hồ Đề nói nhỏ: Ta đến thay thế cho hai em về đi nghỉ. Đào Kỳ, Phương Dung thấy đã tìm ra manh mối vụ huyền âm độc trưởng, thì việc theo dõi không mấy cần nữa. Song tính cẩn thận, hai người để Hồ Đề tiếp tục dò la, biết đâu. Sáng hôm sau, Đào Thế Kiệt tập họp anh hùng lĩnh nam lên đường đi Hồ Động Đình. Ông hỏi Nguyễn Giao Chi: Cháu đã khỏe chưa? Giao Chi đứng dậy từ tạ: Vết thương lành rồi, công lực cháu đã phục hồi. Hôm qua sư huynh Công Tôn Thiệu cho cháu dùng hà thủ ô, nhân sâm, phục linh. Sức khỏe của cháu như thường, không có gì đáng lo nữa, đa tạ sư bá. Nói đến đây, mặt nàng đỏ bừng lên, vì nghĩ đến hoàn cảnh bị thương, Đô Dương ghé miệng vào vú, mút chất độc cho nàng. Đặng Thi Sách nói: Các súng đều đã trở về, không thấy tung tích súng cao đâu. Bây giờ xin Đào Hầu để Đào Kỳ, Vương Dung với súng rổ hộ tống Mã Thái Hậu đi Lạc Dương giao cho quan vụ. Đào Thế Kiệt gật đầu: Thôi, chúng ta lên đường, có ai đề nghị gì không? Xuân rỗ nhìn Giao Chi, rồi nó cười tủm tỉm: Sư phụ, con muốn đề nghị một việc. Đào Thế Kiệt vốn thương học trò như con, ông bảo Xuân rỗ: Con cứ nói. Xuân rỗ đứng dậy nghiêm trang, làm ra vẻ ta đây là đệ tử danh gia. Thưa sư phụ, thưa các vị anh hùng lĩnh nam, 11 năm trước khi sư phụ tôi vắng mặt, sư bá Nguyễn Tam Trinh đứng ra gả tam sư tỷ Thiều Hoa cho Nghiêm đại ca, à quên, Trần đại ca. Bây giờ hoàn cảnh Đô đại ca với sư tỷ Giao Chi cũng tương tự. Sư tỷ bị thương, Đô đại ca tùng quyền vạch ngực múc chất độc cứu sư tỷ. Sư tỷ là đệ tử của danh môn chính phái, không thể để bất cứ người đàn ông nào đụng đến thân thể ngà ngọc, trừ ông chồng. Vậy con xin đề nghị sư phụ đứng ra gả sư tỷ Giao Chi cho Đô đại ca để trả ơn vụ hoàng sư tỷ ngày trước. Đào Thế Kiệt cười: Đúng đó, đáng lý phải đứng ra cưới xin đầy đủ. Xong chúng ta đang trên con đường làm chuyện phá trời, ta đứng ra làm chủ cho hai cháu kết hôn, sau này sẽ cưới lại. Đồ Dương Giao Chi đến trước Đào Thế Kiệt, quỳ xuống lạy bốn lạy. Chúng cháu nguyện tuân lệnh sư bá. Đào Thế Kiệt nói lớn: phu thê hướng về phía nam, lễ tạ quốc tổ, quốc mẫu tám lạy. Hai người làm theo. Đào Thế Kiệt hô: phu thê giao bái. Đô Dương Giao Chi lạy nhau ba lạy. Đào Thế Kiệt hô: xong rồi, bây giờ hai cháu là vợ chồng, hãy đứng dậy đi. Công Tôn Thiệu, Vũ Chu cùng các tướng tới tặng quà mừng. Yến tiệc bày ra, tiệc tàn, anh hùng lĩnh nam đi về phương nam. Đào Kỳ, Phương Xung xuống rỗ, đóng 20 cái tù xa, giải bọn thị vệ, trong đó có cả Trịnh Quang, Hoàng Đức Phi, Nguyễn Ngọc Xanh. Mã Thái Hậu thì ngồi trên một xe ngựa có màn tre. Đào Kỳ điểm lại: thiếu Hoàng Thị Huệ. Chàng hỏi viên quan giữ tù, y kính cẩn thưa: hôm qua Tây Du Thiên Ưng lục tướng đến lĩnh ra, giờ này vẫn chưa trả về. Đào Kỳ hỏi Sún Lé: con Huệ Lé đâu rồi? Năm Sún nhìn nhau, ôm bụng cười lăn cười lộn. Đào Kỳ biết các Sún tác yêu tác quái gì đây, chàng hỏi: các sư đệ cho chim ưng ăn thịt rồi à? Sún Lé ghé tai Đào Kỳ thuật lại: trong một lần hội quân ở Dương Bình Quang, sư tỷ Hồ Đề tặng cho sư huynh Công Tôn Thiệu 10 con đười ương đực to lớn không thể tưởng tượng được. Hôm qua chúng nó lên cơn động đực, chạy nhảy khắp lung tung. Thằng Đen đề nghị bắt con Huệ Lé cho đười ương xài, bọn em đồng ý, giao Huệ Lé cho người giữ đười ươi. Anh ta trói hai tay Huệ Lé lại quẳng vào trường đười ươi, 10 con đười ươi súng vào làm. Thế mà con Huệ Lé vẫn chịu được, nó không những không sợ mà còn tỏ ra khoái chí nữa. Đào Kỳ nghe nói kinh hãi. Một lát cai tù giải Hoàng Thị Huệ ra, Đào Kỳ truyền lệnh đóng tù xa lên đường. Phương Xung ngồi cạnh Mã Thái Hậu, Đào Kỳ cưỡi ngựa ô của Phương Xung, Sún Rỗ cưỡi ngựa, trên đầu trăm thần ưng bay lượn theo tuần phòng. Tối hôm đó tới Nghi Dương, viên thái thú Nghi Dương nghe tin vội ra ngoài thành đón. Y thấy Đào Kỳ thì chắp tay hành lễ: thần Tân Tang thái thú Nghi Dương xin tham kiến Hán Trung Vương và Vương Phi. Đào Kỳ nói với y: tôi hộ giá Mã Thái Hậu về triều, bảo rằng Mã Thái Hậu là khâm phạm cũng không phải, bảo là đương kim Thái Hậu cũng chẳng đúng. Vậy dám phiền thái thú nhiều, chỉ xin cho chúng tôi trú ngụ một đêm cũng đủ. Thái thú Nghi Dương vội vã sai sửa sang chỗ cho Mã Thái Hậu, Đào Kỳ, Phương Dung ở, truyền giam bọn thị vệ vào nhà tù. Đợi cho Mã Thái Hậu ngủ, Phương Xung lén vào lấy trộm chiếc áo hồ cừu của mụ. Nàng đem về phòng, dùng dao cắt chỉ ra, quả nhiên phía trong có nhiều chữ viết. Nàng đọc cho Đào Kỳ chép lại, hai người không hiểu tí gì về y học nên chỉ biết chép nguyên văn. Chép xong, Đào Kỳ bàn: chúng ta nên hủy chiếc áo này đi, để Mã Thái Hậu không còn hại người, rồi dùng nó để chế thuốc giải nữa. Phương Xung lắc đầu: không nên, ta cứ để đó, rình xem mụ chế thuốc ra sao đã. Biết đâu mụ chẳng chép đơn thuốc giả hay thêm bớt một vài vị thì sao? Phương Xung lén đem áo hồ cừu trả về chỗ cũ. Sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường. Đến chiều tới Lạc Dương, Đào Kỳ gọi tướng giữ cổng thành Nam nói: ngươi vào tâu với thiên tử rằng có Đào Kỳ, Phương Dung ở lĩnh Nam hộ giả Mã Thái Hậu về cung. Quan giữ thành đã biết vụ Mã Thái Hậu làm phản, y vội vàng lên ngựa vào hoàng thành. Lát sau có vị quan văn mũ cao áo rộng ra cổng thành. Y lạy rập xuống trước xe Mã Thái Hậu: thần Trung Lang tướng Ngô Hi tuân chỉ hoàng thượng, nghinh tiếp đại giá Thái Hậu. Y nói với Đào Kỳ: thiên tử truyền thỉnh Hán Trung Vương và Vương Phi cùng vào triều kiến. Đào Kỳ, Phương Xung sao 20 tù xa cho Ngô Hi cùng lên ngựa vào thành. Quang Vũ đang ngự ở điện Vị Ương, khi xe của Mã Thái Hậu đến, y dẫn quần thần ra đón, y cung kính nói: Mẫu hậu, thần nhi cung nghinh thánh giá mẫu hậu. Mã Thái Hậu mặt tím ngắt, mụ chỉ Hoàng Đức Phi, Trịnh Quang, Nguyễn Ngọc Danh: Ta thỉnh cầu Hoàng Nhi tha cho ba tên này, chúng theo hầu ta đã lâu. Quang Vũ tha cho ba người liền, lệnh ba người đẩy xe cho Mã Thái Hậu vào hậu cung. Hoài Nam Vương truyền võ sĩ dẫn đám thị vệ còn lại ra chém đầu. Quang Vũ thấy Đào Kỳ không quỳ gối tung hô vạn tuế, y vẫn không bực mình, y nói: Trẫm gửi lời nhờ Hán Trung Vương cảm ơn Đào Hầu, có nhã ý hộ tống Mã Thái Hậu về Lạc Dương cho trẫm phát lạc. Nào mời Hán Trung Vương, Vương Phi hãy ở lại ít ngày để trẫm được đối ẩm. Đào Kỳ nói: Xin bệ hạ cho thần được diện kiến với Khất Đại Phu, lệnh Nam Vương cùng Vương Phi. Có tiếng cười ha hả: Ta ở đây, Đào Tiểu Hữu người khỏi bệnh rồi ư? Đào Kỳ nghe tiếng Khất Đại Phu mừng biết mấy. Chàng thấy Khất Đại Phu, Trần Tự Sơn, Trần Năng, Tiên Yên Nữ Hiệp, Chu Bá và một người chàng nhớ nhung ngày đêm là Hoàng Thiều Hoa. Hoàng Thiều Hoa nước mắt giàn giụa, nắm tay Đào Kỳ: Tiểu sư đệ, em khỏi bệnh rồi ư? Sún rỗ nhăn mặt: Sư tỷ, cái tên tiểu sư đệ bây giờ là của bọn em, không còn của là Đào Tam sư huynh nữa đâu. Hoàng Thiều Hoa cười, nàng vuốt tóc sún lé: Mới đây mà em đã lớn lên rồi. Đào Kỳ tường thuật sơ lược vụ sún cao cho mọi người nghe. Quang Vũ nhìn Hoài Nam Vương nói: Đất lĩnh Nam đến đứa con nít ở rừng mà chính khí còn cao như mây, Trung Nguyên ta thật không bằng. Sún rỗ nói một cách chứng chạc: Ông vua không nên khen lĩnh Nam quá. Trung Nguyên hay lĩnh Nam thì con người sinh ra cũng giống nhau. Lĩnh Nam chúng tôi bị bọn tham quan Hán cai trị, coi như chó như lợn, vẫn uất tạo con người phải đấu tranh mới sống được, thành ra chúng tôi khôn trước tụng. Các phụ huynh lĩnh Nam ngày đêm dạy dỗ chúng tôi phục quốc, thoát cảnh tù đầy khổ ải. Nếu một ngày kia Trung Nguyên bị nước khác cai trị thì cũng nảy ra anh hùng hào kiệt như lĩnh Nam hiện thời. Đào Kỳ hỏi Khất Đại Phu: Việc trị bệnh của tiên ông xong chưa? Khất Đại Phu nói: Xong hết, sáng nay ta định về lĩnh Nam thì Tiểu Hữu đến, thôi mai chúng ta cùng đi một thể. Phương Dung lưu tâm đến Lê Đạo Sinh, nàng hỏi: Thầy trò Lục Trúc tiên sinh ra sao? Chu Bá đáp: Nhạc phụ cùng các sư huynh sư đệ đều được sư phụ chữa trị khỏi cả rồi. Người nói không còn mặt mũi nào về trông thấy người Việt nữa, nên ở lại Trung Nguyên. Thiên tử phong người làm đại tướng quân, trấn Trường An cùng với Ngô Hán. Các đệ tử của người cũng lĩnh chức tướng quân đều lên đường sáng nay. Nguyên từ hôm đến Lạc Dương, Trần Tự Sơn, Hoàng Thiều Hoa ở trong cung Vĩnh Lạc với Hàn Thái Hậu. Khất Đại Phu, Tiên Yên Nữ Hiệp, Trần Năng, Chu Bá ở Bắc Cung. Hàng ngày, Khất Đại Phu, Chu Bá, Tiên Yên, Trần Năng chữa bệnh cho Quang Vũ, Mã Vũ, thầy trò Lê Đạo Sinh. Cứ hai ngày thì Chu Tường Quy đến thăm Chu Bá một lần. Nghe chuyện Đào Kỳ chịu chết đổi lấy cái sống cho 13 người, nàng khóc đến sưng mắt. Nàng nói chuyện với Chu Bá bằng tiếng Việt, nên Quang Vũ không hiểu gì. Hôm nay cuộc trị bệnh hoàn tất thì Đào Kỳ đến. Theo yêu cầu của Phương Dung, khi bãi triều, Trần Tự Sơn, Hoàng Thiều Hoa cùng đến Bắc Cung họp. Trước khi vào họp, Phương Dung dặn Sún Rỗ: Sư đệ dùng thần ưng tuần phòng thật nghiêm mật, vì cuộc họp này rất quan trọng. Sún Rỗ cười: Sư tỷ đừng lo, em bây giờ là Đào Nhị Gia chứ không còn nhỏ bé nữa. Em sai 20 thần ưng chia làm hai toán bay lượn trên trời đông tây nam bắc. Mỗi nơi em để 20 thần ưng đậu trên mái ngói, trên cây canh phòng, dù cho con ong cũng không lọt vào được. Còn em thì ngồi trên ngọn cây cao chỉ huy. Nếu có gì em sai thần ưng, vào báo cho sư tỷ biết, hoặc dùng tù già làm tín hiệu. Phương Xung yên tâm, nàng mời mọi người vào họp. Nàng thuật chi tiết các việc xảy ra, rồi đưa mảnh giấy chép đơn thuốc giải huyền âm độc trưởng cho Khất Đại Phu xem. Ông cầm lấy suy nghĩ một lúc rồi nói: những vị thuốc trong đơn và cách chế đúng là thuốc giải độc. Song có khi Mã Thái Hậu chép thiếu hoặc giấu một chút thì sao? Mã Thái Hậu là người tinh quái xảo quyệt, đời nào mụ lại đem điều bí mật đó nói lên, nói với tên lưu manh như Hoàng Đức Phi, Trịnh Quang, Nguyễn Ngọc Danh. Vả lại bây giờ Mao Đông Các với đệ tử hai con gái chết rồi, chúng ta chế thuốc này làm gì? Đào Kỳ đưa ý kiến: thân phụ tôi muốn chúng ta gây ảnh hưởng cảm tình với khắp triều thần nhà Hán, ta có nhiều bạn còn hơn không? Vậy nếu đại phu chế được thuốc giải độc huyền âm thì ta trao cho các đại thần bị Mã Thái Hậu hạ, họ thành bạn ta. Hiện Mã Vũ kính tiên sinh như sư phụ, Đặng Vũ là bạn của Lục Súng, hai vị hoàng thúc Hoài Nam Vương, Tần Vương thành bạn của tôi. Khất đại phu nói: thời gian ở đây ta chữa bệnh cho hầu hết các quan và gia đình, tuyệt đối ta không nhận một chút thù lao nào. Phương Xung hỏi Trần Tự Sơn: ngày mai đại ca có về lĩnh Nam dự đại hội Hồ Đồng Đình không? Trần Tự Sơn nói: về chứ, ta phải về dự để tuyên đọc chiếu chỉ của vua An Dương, sau đó ta với hoàng sư tỷ Ngao Du Sơn Thủy, đời ta như vậy đã thả nguyện rồi. Nợ nước ta đã phục hồi được lĩnh Nam, đối với quan vũ ta cũng đáp nghĩa trọn vẹn, đối với nhũ mẫu ta hiếu thật đủ. Bây giờ ta yêu ta, ta cùng hoàng sư tỷ thảnh thơi ngoài vòng cương tọa. Chu Bá tính cẩn thận hơn: Đào Hầu có ý kiến đưa Mã Thái Hậu về cho quan vũ phát lạc. Trong câu chuyện Mã Thái Hậu nói với bọn Trịnh Quang, chắc bà còn tham vọng gây thế lực như cũ, ta hãy theo dõi thám thính xem có gì lạ không đã, không biết ai có thể thám thính. Phương Xung nói: ở đây trừ Trần đại ca, hoàng sư tỷ không thể làm chuyện đó, còn tất cả chúng ta đều làm được. Đêm nay Trần đại ca, hoàng sư tỷ theo dõi mọi biến chuyển ở cung Hàn Thái Hậu, Chu sư bá, Tiên Yên sư bá thám thính phủ Hoài Nam Vương, Khất đại phu, Trần Năng thám thính tây cung của Tường Quy, Đào Tam Lang với tôi thám thính cung Mã Thái Hậu. Xuống rỗ ở đây, Xung Thần Ưng liên lạc giữa chúng ta. Cuộc họp chấm dứt, Phương Xung gọi Xuống Rỗ xuống, nói cho nó biết nội dung buổi họp. Xuống Rỗ lắc đầu: các vị đi thám thính, liệu có chắc không bị lộ không? Phương Xung lắc đầu: ta không biết trước được. Xuống Rỗ cười: sư tỷ, em có cách. Phương Xung biết các Xuống đã trưởng thành, nàng nói: ta nghe sư đệ. Xuống Rỗ chỉ Thần Ưng nói: em gửi theo mỗi toán hai thần ưng, chúng bay lượn trên trời gác dùng các vị, nếu có ai ngờ hại ngầm theo dõi, nó sẽ kêu báo hiệu. Phương Xung vỗ đầu kêu lên: hồ sư tỷ nói với chị rằng chỉ có toán thần ưng đặc biệt mới sai chúng làm nhiệm vụ tuần thám ban đêm. Toán thần ưng đó hiện theo hồ sư tỷ chứ đâu hiện diện tại đây. Xuống Rỗ chỉnh Phương Xung: em nói một câu sư tỷ đừng giận. Được, sư đệ cứ nói, ta không giận đâu. Sư tỷ làm quân sư lĩnh Nam mà sư tỷ không biết đi biến động tự nhiên của con người. Hồi mới khởi binh giúp quan vũ, Trần đại ca bất quá 18 tuổi, cầm quân chưa tới 100 người. Các đại tướng lĩnh Nam như Sư Bá Lại Thế Cường, Triệu Anh Vũ, Đinh Công Thắng, sư tỷ Lê Chân Hồ Đề chưa có một chút kinh nghiệm. Bây giờ theo lẽ biến động tự nhiên, tất cả đã thành đại tướng vô địch. Bọn em lúc rời Tây Vu chỉ là mấy đứa trẻ rắn đầu, ưa đùa nghịch. Nay chúng em đã biết yêu tư về thế sự, cầm quân. Hồi rời Tây Vu thần ưng chỉ biết lao xuống mổ mắt, cấu mặt quân địch. Bây giờ chúng làm được bất cứ việc gì, thời gian gần 2 năm qua, chúng em huấn luyện chúng không ngừng. Phương Xung tỉnh ngộ: chị khiếm khuyết điều đó, cảm ơn em. Xuống Rỗ hú lên một tiếng, hơn 10 thần ưng bay đáp xuống trước mặt nó. Nó nói với thần ưng như nói với người. Nó sai mỗi cặp thần ưng theo một toán để canh chừng, bảo vệ. Trời tối dần, mọi người ăn cơm rồi ngồi nói chuyện, chờ trời tối hẳn mới lên đường. Đào Kỳ, Phương Xung hướng lầu Thúy Hoa, dùng khinh công lao tới. Hai thần ưng bay trên đầu tuần phòng. Lầu Thúy Hoa là nơi Mã Thái Hậu ở tạm. Hai người ngạc nhiên khi không thấy có nhiều thị vệ canh gác như các cung điện khác. Ghi chú của tác giả: lầu Thúy Hoa tọa lạc bên cạnh một cái hồ nhân tạo rộng 10 mẫu, tức là khoảng 36.000 thước vuông. Giữa hồ có hòn núi giả. Từ bờ hồ muốn đến núi phải qua một cái cầu gỗ 36 nhịp. Vào thời Tây Hán, Cao Tổ Lưu Bang sau khi thành đại nghiệp, truyền thừa tướng Tiêu Hà kiến trúc kinh đô Trường An. Thành Trường An chia làm hai lớp. Lớp ngoài dài hơn 30 dặm, tức là khoảng 15 cây số ngày nay, rộng 20 dặm, khoảng 10 cây số ngày nay. Trong là nơi dân chúng, quan lại, quân lính đóng, gọi là kinh thành. Giữa kinh thành còn một lớp thành nữa gọi là hoàng thành. Hoàng thành là nơi xây dựng cung thất cho hoàng đế, phi tần, hoàng tộc ở. Hoàng thành vuông vức, mỗi chiều 10 dặm, khoảng 5 km. Trong hoàng thành có điện Vị Ương, nơi vua thiết đại triều, điện Đô Đường, nơi vua thiết tiểu triều, điện Ôn Minh, nơi vua làm việc hàng ngày, điện Gia Đức, nơi vua đọc sách, bàn luận cùng các vị đại thần. Các cung gồm có Đông, Tây, Nam, Bắc cung để các bà phi tần ở. Như Chu Tường Quy được phong Tây cung quý phi, nàng ở Tây cung, hoàng hậu ở điện Tuyên Hòa. Ngoài ra còn các điện Ôn Đức, Huệ Đức, Tuyên Từ cho Thái Hậu, Thái Phi ở. Chỗ để vua ăn chơi hành lạc có lầu Thúy Hoa, Trường Lạc, Vĩnh Lạc. Khi Quang Vũ thắng Vương Mãng Xích Mi, định đóng đô ở Trường An, một đại thần giỏi về thuật phong thủy địa lý can gián rằng đất Trường An đã hết linh khí nên rời đô về Lạc Dương. Bấy giờ, Nhiêm Sơn, Trần Tự Sơn đang cầm quân đại chiến ở Trường Sa. Quang Vũ sai sứ ra hỏi ý kiến. Tự Sơn xét bản đồ địa thế, rồi khuyên Quang Vũ nên theo lời khuyên của vị đại thần kia. Quang Vũ sai xây cất thành Lạc Dương giống như thành Trường An. Các cung cũng kiến trúc cũ, đặt cùng một tên. Mã Thái Hậu ở điện Huệ Đức. Điện Huệ Đức ở cạnh Tây Cung là chỗ Chu Tường Quy ở. Trước đây, Cao Tổ nhà Hán là Lưu Bang, khi còn sống cực kỳ sủng ái một phi tần tên Thích Cơ, định đặt con Thích Cơ tên Như Ý lên làm thái tử. Lã Hậu, mẹ đẻ của thái tử Lưu Doanh, hoảng sợ, vận động với Lưu Hầu Trương Lương giúp đỡ, nhờ vậy Lưu Doanh giữ được ngôi thái tử. Khi Lưu Bang sắp băng hà, biết rằng Lã Hậu sẽ hại Triệu Vương Như Ý, ông gọi thái tử Doanh vào trăn trối rằng bất cứ giá nào cũng không được hại em mình. Cao Tổ băng hà vào năm 195 trước Tây Lịch, thái tử Doanh lên kế vị, tức Huệ Đế. Ngày năm sau, năm 194 trước Tây Lịch, Lã Thái Hậu dùng anh em họ hàng giữ hết các chức vụ quan trọng trong triều. Bà ra lệnh khoét hai mắt, cắt chân, tay, cắt lưỡi Thích Cơ, thả vào chuồng cho sống với heo. Bà triệu hồi Triệu Vương Như Ý về triều rồi giết chết. Năm 187, Huệ Đế băng hà, Lã Thái Hậu dùng họ hàng mình nắm triều chính, giết hại tôn thất họ Lưu, bỏ vương hiệu nhà Hán. Lã Thái Hậu là người tàn bạo, ác độc, ngu xuẩn, dâm đãng. Phương cách hành lạc dâm đãng của bà, người sau chép thành một bộ sách Ngũ Pháp Trường Xuân Bổ Âm mà Hoàng Đức Phi trình bày cho Mã Thái Hậu nghe. 10 phần có đến 8 xuất phát từ thời Lã Hậu. Năm 180 sau Tây Lịch, Lã Thái Hậu chết. Triều thần cùng tôn thất xuống vào trừ diệt bọn ngoại thích họ hàng Lã Hậu. Tôn Lưu Hằng lên ngôi vua, tức Hán Văn Đế. Tuy Lã Hậu đã chết, bọn ngoại thích họ Lã không còn nữa, song việc cũ thành tiền lệ. Mỗi bà hoàng hậu phi tần đều tìm cách đưa người trong họ nhà mình làm quan trong triều để gây phe cánh. Phe nọ lấn áp tàn hại phe kia kéo dài cho đến năm 32 trước Tây Lịch. Lưu Ngao lên làm vua, tức Thành Đế, lấy niên hiệu là Kiến Thủy. Mới lên làm vua, Thành Đế đã phong cho cậu ruột tên Vương Sung tước hầu, dù Sung không có công trạng tài năng gì. Từ đấy, họ Vương nắm quyền trong triều, đến năm 27 trước Tây Lịch, tức niên hiệu Kiến Thủy thứ tư, Thành Đế phong cho tất cả các cậu làm liệt hầu, lại phong cho Vương Phụng làm đại tư mã, coi tất cả binh quyền. Ngoại thích lộng hành đến độ, một đại thần là quan kinh Triệu Doãn Vương Trương, tương đương với ngày nay là đô trưởng hay chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội, dâng biểu lên vua kể tội Vương Phụng, bị vua đem ra chặt đầu. Đến năm thứ 8 trước Tây Lịch, vua lại phong cậu tên Vương Mãng làm đại tư mã nắm giữ binh quyền, từ đó đi đến chỗ Vương Mãng cướp ngôi vua. Khi Quang Vũ trùng hưng lên, Trần Tự Sơn nhìn thấy vết xe đổ cũ của nhà Hán. Ông khuyên Quang Vũ cho tu bổ luật Tiêu Hà, ấn định rõ quyền hành Thái Hậu, Thái Phi, Hoàng Hậu, Phi Tần, lập chế độ nữ quan cho hậu cung để khỏi tái diễn cảnh cũ. Quang Vũ là một minh quân, thông minh, mưu trí. Đối với lĩnh Nam y tàn bạo, còn đối với Trung Nguyên y thành minh chúa như Lê Thái Tổ của Đại Việt. Y định sau khi thống nhất thiên hạ sẽ cho cải tổ luật. Không ngờ trong khi Trần Tự Sơn xuống lĩnh Nam, đất Thục còn xưng đế chống Quang Vũ, đã xảy ra nạn Mã Thái Hậu. Theo luật Tiêu Hà, các bà hoàng hậu phi tần đều có quyền tuyển chọn cung nữ, thái giám, thị vệ riêng. Tất cả cấm quân, thị vệ được chỉ huy bởi một chức quan tên nội giám thống lĩnh cấm quân. Dưới nội giám có các tướng chỉ huy cấm quân, một số vũ vệ hiệu úy chỉ huy thị vệ. Các bà hoàng hậu phi tần quen lề thói thời Tây Hán, đưa người nhà vào đội thị vệ, cấm quân, rồi vận động với nội giám cho về canh gác cung của mình. Trước đây, Quang Vũ tưởng Mã Thái Hậu là mẹ ruột mình, bà chỉ có 4 người cháu, thì một đã tử trận, Mã Anh trấn thủ Trường Sa, nơi có lăng mộ Trường Sa Vương. Mã Viện làm đại tướng trấn thủ 9 quận Kinh Châu, binh quyền ngang với Trần Tự Sơn. Có điều Mã Viện chỉ giữ chức võ quan, chứ không được phong tước công thành ông vua nhỏ như Tự Sơn. Vì vậy, Quang Vũ không ngờ vực gì mẹ cả. Quang Vũ thấy Mã Thái Hậu bỏ vàng bạc, chiêu mộ nhiều cao thủ làm tướng cho mình. Ông cứ tưởng mẹ mình vì đại nghiệp giúp con. Từ khi Đào Kỳ cùng anh hùng lĩnh Nam đến Trường An cho Quang Vũ biết mẹ đẻ tên Hàn Tú Anh, Quang Vũ mới kinh hoàng. Thì ra Mã Thái Hậu chiêu mộ nhiều cao thủ chuẩn bị lật mình. Quang Vũ được Hoài Nam Vương cho biết Mã Thái Hậu có tình nhân tên Mao Đông Các. Các là sư phụ Phan Sùng, là Xích Mi, hai người sinh 2 đứa con gái, tên Hồng Hoa, Thanh Hoa. Tuổi đã 18-20, thế lực Mã Thái Hậu lớn quá, Quang Vũ chưa dám trở mặt với bà. Y dùng mưu đẩy anh hùng lĩnh Nam với bọn ngoại thích đánh lẫn nhau, hầu y đứng giữa làm ngư ông thủ lợi. Mã Thái Hậu được tin Hàn Tú Anh đang về Lạc Dương, sắp tới Nghi Dương, bà vội sai Chu Hậu, tước Nghi Dương hầu, mang cấm quân đón đường giết chết. Trong khi đó, ở nhà, bà xuất lĩnh bọn vũ vệ hiệu úy, thị vệ, cấm quân tiến chiếm Hoàng Thành. Triệu các quan đại thần truất phế Quang Vũ, lập Ấu Quân lên thay để bà nắm quyền. Bà tin rằng, mẹ truất phế con, ai dám phản đối? Sau đó, dần dà, bà truyền ngôi cho Mao Đông Các. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 77 bộ truyện lịch sử Cẩm Khê Di Hận của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Huyền thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp.